Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2278, chương 2278, hứa hẹn. Quốc Khánh vui sướng, hảo đại ca, Bách Hiểu Xanh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi vậy hô. Khuôn mặt sắc lành lạnh, con người phát cuồng, Diệp Lăng nhìn một chút trên bả vai điều ra. Theo Bách Hiểu Xanh trong lời nói hắn có thể cảm giác được. Hàng này khẳng định có một cái rất kéo dài rất phong cách cũ cố sự. Quả nhiên, làm Bách Hiểu Xanh đưa hắn tao ngộ nói chi về sau. Thật thật nhi cùng trong kịch tivi tình tiết máu chó là giống nhau như đúc. Không sai chút nào, thiên cơ bộ tộc hoàng thất. Chỉ có Bách Hiểu Xanh cùng đại ca hắn hai cái có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Mà Bách Hiểu Xanh, nguyên bản vô tâm cùng đại ca hắn cạnh tranh, chẳng qua nhưng ở không biết không ngờ bên trong, lung lạc hoàng thất trong rất nhiều thành viên trọng yếu. Cứ như vậy, đại ca hắn dĩ nhiên bắt hắn cho trở thành cái đinh trong mắt. Nhưng sau liền cho Bách Hiểu Xanh bày một cái bẫy, làm cho hắn trực tiếp một bước bước vào vực sâu bên trong. Đơn giản, Bách Hiểu Xanh đại nạn không chết. Hơn nữa chạy trốn tới tam giới bên trong, chỉ là đáng tiếc tu vi rơi xuống, chỉ có thể ở tam giới bên trong không lý tưởng, muốn báo thù, căn bản không có từng chút một hy vọng, tự liền hắn trở lại mênh mông tinh không, đều là một cái to lớn nan đề, nhưng là mãi cho đến gặp Diệp Lăng, hắn mới cảm giác được, như dựa theo Diệp Lăng phát triển thế. Như vậy chính mình chưa chắc không có báo thù cơ hội. Cho nên lại lần nữa cháy lên hy vọng. Cho nên ta một mạch không xuất hiện. Là bởi vì ta một ngày sử dụng tộc trung bí pháp. Cũng sẽ bị ta đại ca biết được đến ta vị trí. Nói vậy, sẽ vì ngươi đưa tới đại họa ngút trời. Một ngày ta đại ca hạ ngoan thủ muốn giết ta. Toàn bộ tam giới đều muốn không còn sót lại chút gì. Mặc dù là có kiếm thần cùng hồng quân đạo tổ phù hộ cũng không được. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc, ngưng trọng nói đạo, mà ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra cũng là gật đầu. Hắn nói không sai, thiên cơ nhất tộc đại hoàng tử, như muốn mẫn diệt tam giới, chỉ bằng vào kiếm thần cùng hồng quân đạo tổ lực lượng. Căn bản không pháp ngăn cản. Điều ra cũng là không khỏi tự chủ gật đầu nói đạo. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Hắn không nghĩ tới Bách Hiểu Xanh thân phận dĩ nhiên phức tạp như vậy, còn liên lụy đến mênh mông tinh không trong thiên cơ bộ tộc. Rất đơn giản, chờ ngươi mạnh mẽ lượng giúp ta lúc báo thù, giúp ta báo thù rửa hận. Ta tuy là không có tâm tư cùng ta đại ca tranh đoạt hoàng vị, nhưng là ta cũng không phải một cái mặc cho người ta khi dễ người. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, một ngày ta kế thừa hoàng vị, như vậy thiên cơ bộ tộc đúng là ngươi sau lưng trung thành nhất dựa vào sơn. Ta cam đoan. Bách Hiểu Xanh mỉm cười, hướng Diệp Lăng nói đạo, giết thiên cơ nhất tộc đại hoàng tử. Những lời này làm cho Diệp Lăng tâm thần kịch liệt chấn động đứng lên. Cái này nhưng là một cái chân chính chuyện nguy hiểm tình a. Thậm chí dùng cửu tử nhất sinh để hình dung đều có chút không đủ. Dựa theo Bách Hiểu Xanh cùng điều ra từng nói, giết đại hoàng tử, cái kia hầu như chẳng khác nào là chịu chết. Tin tưởng ta, mặc dù có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là hồi báo cũng là kinh người. Một ngày ngươi có toàn bộ thiên cơ bộ tộc làm dựa vào sơn. Ta dám cam đoan, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, dám động người của ngươi, hầu như không tồn tại. Bách Hiểu Xanh ngạo nghễ nói đạo, cái này một loại kiêu ngạo, là phát từ ở trong xương, chảy xuôi ở trong máu. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách, cho nên ta sẽ trợ giúp ngươi, để cho ngươi ở trong thời gian nhanh nhất, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá. Cái này cũng coi như là ta đưa cho ngươi một cái quyền lợi đi. Bách Hiểu Xanh khẽ mỉm cười còn Nói thêm, Diệp Lăng nghe nói như thế, đột nhiên vui vẻ, thần tốc đột phá. Kỳ thực, ngươi nói những thứ này tất cả đều không chống nổi một câu. Diệp Lăng thản nhiên nói, Bách Hiểu Xanh hơi ngây ngẩn cả người. Đó chính là hai chữ, huệ đệ, Bách Hiểu Xanh đôi mắt bắt đầu chấn động kịch liệt, mà sau đột nhiên phá lên cười, trong miệng càng là lầm bầm huynh đệ. Chi sau nặng nề gật đầu, nếu như đây, ta đây không nói gì cả. Ngươi muốn đi giết Đông Vương Công, nguy hiểm quá lớn, chẳng qua có Vạn Bảo Thần cầm ở, giết hắn không phải là không có hy vọng, hơn nữa coi như giết không được, trốn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng con ngươi kịch liệt ba động, Thiên Cơ bộ tộc, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Giết Đông Vương Công, trừ hắn và Lôi Cung bên trong một ít kiên cố huynh đệ, người khác người nào cũng không biết, người này lại có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi đi đi, ta ở thích hợp cơ hội cho ngươi tin tức. Có ta và Vạn Bảo Thần cầm, giữ được tánh mạng Đào Sinh, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Ta nói có đúng không? Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh hướng Điểu Gia nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nhìn một chút Bách Hiểu Xanh, lại nhìn một chút Điểu Gia, không khỏi tự chủ vui vẻ. Cái này hai hàng, không có một cái là đồ tốt. Được rồi, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Lăng từ tốn nói, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, hướng về phương xa lao đi. Thân ảnh hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Làm Diệp Lăng rời đi chi về sau, Bách Hiểu Xanh hơi nở nụ cười. Xem ra, ta thật xuất lực tức giận a. Nếu không, hắn thật có khả năng chết đến nơi ấy a. Nói xong, Bách Hiểu Xanh thân ảnh cũng là hóa thành một đoàn vũ khí, quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tựa như. Nửa ngày về sau, Đông Vương Thành, đối với bây giờ Diệp Lăng mà nói, mặc dù là toàn bộ tam giới, hắn cũng có thể ở nửa thiên chi bên trong qua sông nhất lần. Chớ đừng nhắc tới là một cái Đông Vương Thành. Cái này Đông Vương Thành lớn vô cùng, phảng phất một cái tới tự viễn cổ hồng hoang cự thú một dạng, tọa ngoạc ở đại địa chi lên, mang theo bao la phong cách cổ xưa khí độ. Đứng ở ngoài thành, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy, cửa thành này chỗ nhưng là đề phòng xâm nghiêm a, có trọng binh gác, hơn nữa từng cái nghiêm tra, căn bản cũng không phóng bất kỳ một cái nào người khả nghi tiến nhập. Tấm tắc, xem ra tên kia nhưng là đề phòng đây. Điểu Gia nhảy nhót mấy hạ thấp nói rằng. Diệp Lăng gật đầu, trong con người hung quang thình lình tràn ngập mà ra. Ngươi không phải chuẩn bị cường sát vào đi thôi? Điểu Gia cảm giác được Diệp Lăng biến hóa, tức thì kinh ngạc kêu lên. Diệp Lăng nhìn một chút trên bả vai Điểu Gia hỏi ngược lại. Không giết đi vào thì có thể làm gì? Chẳng lẽ trốn ở chỗ này chờ Đông Vương Công xuất hiện? Dựa theo phía trước Diệp Lăng dự định, đó chính là quét ngang sát tiến đi. Nếu không, chờ Đông Vương Công độc tự xuất hiện, không biết muốn chờ tới khi nào. Ta dựa vào, ngươi điên rồi. Trong này tối thiểu có mười mấy khí thế đáng sợ. Ngươi bây giờ sát tiến đi, liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Chớ đừng nhắc tới giết người. Người nhà nếu như chịu chết, đừng mang theo ta à. Ta còn không có sống đủ đây. Điểu Gia lông vũ tức thì nổ tung, vẻ mặt sợ hãi phủi Diệp Lăng liếc mắt. Hàng này thuần túy là thằng điên. Mười mấy khí thế đáng sợ. Diệp Lăng cắn răng, cái này chỉ định là những thứ kia vực ngoại cường giả ở trong thành bày ra thiên la địa võng, liền chờ một ít lăng đầu thanh xuất thủ đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Lăng có chút không cam lòng hỏi. Cũng không thể thật ở nơi đây làm chờ chứ. Mà ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai Điểu Gia cũng là đột nhiên vui vẻ. móng chim tử xách một cái, dĩ nhiên trực tiếp xách ra một tấm mờ nhạt như xương đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.